Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám kinh dị Mắt đá của tác giả Osuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Thực ra thì Mắt đá không phải là một bộ tiểu thuyết mà là một tập các cái truyện ngắn kinh dị của tác giả Osuchi. Hay tuy nhiên do mình quen mồm nên là mình vẫn cứ đọc là bộ tiểu thuyết thôi. Tập thứ 2. Tôi giải thích rằng mình gặp tai nạn trong núi, nhọc nhằn tìm lối ra, kết cục lạc tơi đầy. Căn phòng dần trở nên nặng nề, không khí xung quanh nơi bà chủ nhà ngồi như đông đặc lại. Da thịt ngứa ngáy, tôi phải ngăn mình không được ngoái đầu. Chúng tôi nói chuyện giây lát, được một lúc thì bà chủ nhà đứng dậy bỏ đi, hình như bà sang căn phòng trong cùng. Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Giờ tôi muốn ở một mình, mời cậu quay về phòng với bạn trò. Cũng tới lúc dùng bữa rồi, nơi này heo hút nên chỉ có thức ăn đạm bạc thôi. Không đâu, tôi vô cùng biết ơn sự nồng hậu của bà. Đi khỏi đó, tôi mới nhận ra toàn thân đã vã vượi mồ hôi. Trong phòng, thấy N vẫn đang ngủ. Tôi xỏ giày quyết định ra vườn. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát bên ngoài ngôi nhà. Sự cổ kính và bề thế của nó khiến tôi sửng sốt. Không có tầng 2. Đúng là không để tâm không được. Tại sao khi nãy người phụ nữ lại không cho tôi nhìn mặt chứ? Vừa bước trên con đường dài sỏi, tôi vừa nghĩ tới một giả thuyết, xong ngay lập tức bật cười, giễu nhài trí tưởng tượng của bản thân. Khi tôi hỏi nhờ điện thoại, người phụ nữ đáp rằng nhà không có thứ đó. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đường xuống núi hiểm trở lắm, cậu khó mà cõng bạn về được, cho nên cứ ở lại đây, đến khi bạn cậu hồi phục. Quan sát một hồi, tôi thấy nhà cũng không có điện. Rốt cuộc người phụ nữ này sống kiểu gì chứ? Không biết bà có giao tiếp với người dân dưới chân núi không? Sương mù trắng xóa vẫn bao trùm, khiến tôi có cảm giác mình đang lạc trong mơ. Ngôi nhà dần bị nhấn chìm trong màn sương. Ấy vậy mà những chiếc đèn đá trước đó tôi không rõ hình thù lại trở nên rõ nét. Đến gần tôi lập tức hiểu ra, thứ bao quanh nhà này không phải đèn đá mà là đá. Đá mang hình dáng con người. Tôi hoảng hốt, bất thần gạt mạnh cửa trượt. Phải chịu tác động không nhỏ, cánh cửa bật ra âm thanh giòn như tiếng pháo. Thấy N tỉnh dậy, tôi cứ nghĩ thầy sẽ ngơ ngác khi thấy bản thân nằm ngủ trong chăn thế này cơ. Nhưng không, thầy từ từ ngồi dậy. Có vẻ chúng ta hãy còn may mắn lắm, thầy nói, tay sờ chân phải cuốn băng. Tôi kể cho thầy nghe về người phụ nữ kia. Anh nghĩ sao? Anh N, bà ấy không cho người khác nhìn mặt có phải vì... Ý cậu là sẽ bị hóa đá nếu nhìn vào mắt bà ấy hả? Vơ vẩn, trên đời làm gì có chuyện đó. Thấy N cười giễu, dập tắt sự hoảng hốt của tôi. Tôi kể về các tượng đá nhìn thấy khi nãy. Thấy N liền liếc ra cánh cửa trượt đang mở. Ý cậu là các tượng đá đó vốn là người, nhưng nhìn vào mắt bà ấy mà hóa thành đá ư? Hai chữ tượng đá làm tim tôi run rẩy. Tượng đá vốn để chỉ những thứ được tạc từ đá. Liệu có thể gọi những khối đá hình người thấp thoáng trong màn sương mù ngoài kia như thế không? Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là tượng một thanh niên đang sải bước, cao tầm tôi, bờ vai xuôi, khuôn mặt không sắc nét nhưng lộ rõ vẻ sầu não, giang điệu mệt mỏi. Tạo hình sinh động tới mức khiến người ta liên tưởng rằng trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ, anh ta bị thần linh lấy nhíp gắp lên nhét luôn vào khuôn đá cũng nên. Tôi còn thấy cả cơ bắp ẩn hiện bên trong tượng đá, như thể anh ta vẫn định tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi có cảm giác như thế mà quên bẵng trước mắt mình chỉ là tượng đá thôi. Tôi sờ thử, nước dính đầy tay, chắc sương mù khiến bề mặt đá ẩm ướt. Tôi thực sự kinh ngạc khi không thấy đàn hồi. Nó làm tôi bất giác nhớ đến màu đá nhặt ở bờ sông hồi nhỏ. Nếu số đá ở đây được bàn tay tài hoa nào đó tạc ra, rất có thể chúng có chung nguồn gốc với màu đá của tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng tin chắc rằng số tượng đá này không hề được chạm khắc theo cách thông thường. Lại có tảng đá hình người già. Ông lão ngồi xếp bằng trên đất, khuôn mặt nhăn nheo, mỉm cười móm mém, trông như đang nghỉ ngơi. Giữa lúc làm đồng, tay phải giơ ngang trán, chắc chuẩn bị lau mồ hôi. Thậm chí tin rằng giọt nước đọng trên bề mặt đá là mồ hôi của ông ấy. Tay phải của ông lão chưa chạm vào trán. Nhìn kỹ, tôi phát hiện có cái hở nhỏ xíu, chỉ đủ lách một tờ giấy mỏng. Nếu tạc từ đá nguyên khối thì không thể làm tinh xảo đến mức ấy. Tôi thậm chí còn thấy được độ lồi lõm của các nếp nhăn, cho tới kẽ hở giữa các ngón tay mà dụng cụ đục đẽo không thể tạc thành. Đá phụ nữ, đá trẻ con, vô số tượng đá với đủ tư thế, nét mặt khác nhau. Chúng không đứng lẻ loi, cũng chẳng xếp quá dày. Mỗi tượng đá đặt cách nhau chừng 10 bước chân. Có cả đá tạc tỉ mỉ đến từng sợi tóc. Tất nhiên, chúng sẽ gãy vụn nếu bị ấn mạnh. Các tảng đá ở đây đều có một điểm chung. Hầu hết đều không mặc quần áo, chúng trần truồng. Ra vậy, thú vị thật. Tôi diễn giải những điều mình nghĩ với thầy N. Nếu ai đó hóa đá, chẳng phải quần áo mặc trên người họ cũng hóa đá theo sao? Nếu bà chủ nhà đúng là mắt đá, thì những bức tượng ngoài kia chính là con người vì nhìn vào mắt bà ta mà hóa đá. Nhưng quần áo thì không, chúng vẫn nguyên vẹn. Theo thời gian, chúng sờn bạc, rách dưới rồi tiêu biến. Cuối cùng chỉ còn lại những tượng đá trần truồng mà thôi. Nhưng quần áo làm sao biến mất dễ dàng vậy chứ? Kể cả dãi dầu mưa nắng, tôi không tin chúng có thể bị xóa sạch mà không còn dấu vết. Thế N tỏ ra hoài nghi liệu chủ nhà này có thật là mắt đá không. Tôi chưa xem hết các bức tượng nên biết đâu trong số đó vẫn còn tượng mặc quần áo. Nhưng việc tượng trần truồng như vậy chắc chắn phải có lý do. Suy luận theo hướng của cậu thì tôi có ý này. Có thể ở đây từng xảy ra hỏa hoạn, quần áo trên tượng cũng vì thế mà cháy rụi. Không loại trừ khả năng người phụ nữ đó lấy, tuy tôi không biết để làm gì. Cũng có thể. Mà không, chính xác là vậy đấy. Nhất định người phụ nữ sống trong ngôi nhà này đã lấy chúng, bởi bà ta cần quần áo và chăn màn. Tại sao? Cậu cũng thấy mà, nhà này chẳng sung túc gì cho cam. Trước mắt có quần áo còn tốt thì bỏ qua đành sao chứ, lấy làm rẻ lau cũng được. Tấm chăn vá chằng vá đụp này có khi làm từ quần áo của ai đó không chừng. Nhưng trên đời làm gì có mắt đá, cậu quên những điều tôi vừa nói đi nhé. Chúng tôi vô thức nhìn xuống chăn. Tấm chăn được người phụ nữ khâu tay, chắp ghép từ nhiều loại vải khác nhau. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào một chỗ. Góc chăn có mảnh vải đỏ duy nhất ở đây, dùng vải đỏ thêu hoa hướng dương lớn. Chúng tôi từng thấy hình thêu này rồi. Nó giống họa tiết trên chiếc áo mẹ tôi mặc trong tấm ảnh. Chú tôi cũng kể, đêm đó mẹ mặc bộ quần áo màu đỏ. Nếu bà chủ nhà đúng là mắt đá, thì mảnh vải này cho thấy mẹ đã từng đến đây. Mẹ đã hóa đá, tới giờ vẫn đứng trong khu vườn kia với nguyên hình hài ngày trẻ. Mảnh vải chính là bằng chứng cho thấy cái chết của mẹ. Thầy N nhìn tôi thương cảm, có lẽ vì đã đoán ra. Nhưng tôi không hề đau khổ. Mẹ đã vượt qua dòng chảy thời gian. Có lẽ mẹ sẽ sống mãi với vẻ đẹp thanh xuân tạc vào tượng đá. Suy nghĩ ấy khiến trái tim tôi thổn thức. Thức ăn đã chuẩn bị xong, tôi xin phép được mang lên. Giọng nói khàn đặc của bà chủ nhà vang lên ngoài phòng. Tôi kéo cửa trượt, nhưng chắc là bà cất tiếng gọi từ xa nên chúng tôi chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Thế N tính lao ra tìm bà, nhưng tôi ngăn lại. Tuy mới nghe giọng nói đó lần đầu, Thế N đã lập tức quả quyết lên tiếng. Xin tự giới thiệu, tôi là N. Mới nãy tỉnh dậy nghe cậu bạn S, bạn tôi kể về lòng tốt của bà. Tôi thực lòng biết ơn thưa bà. Bà mang thức ăn tới tận đây có phải vì suy nghĩ cho vết thương ở chân của tôi không ạ? Nhưng như vậy chúng tôi cảm thấy thất lễ quá. Làm ơn cho chúng tôi được dùng bữa với bà. Được đối đãi như khách quý thế này, tôi khó xử vô cùng. Thế N đề nghị ba người ăn chung một phòng. Tôi ra hiệu rằng mình không hề muốn thế. Tôi muốn tìm hiểu kỹ càng về bà ấy. Thế N khẽ đáp, đôi mắt hấp háy. Sau một thoáng im lặng suy nghĩ, bà chủ nhà đồng ý. Tôi có cảm giác bà đã nhìn thấu sự hiếu kỳ của thầy N. Như thể bà đang thích thú quan sát cuộc chơi của một đứa trẻ từ vị trí cao hơn. Cha cậu đã nghe cậu S kể rồi, mong cậu chú ý, tuyệt đối không được nhìn mặt tôi. Bà chủ nhà chỉ cho chúng tôi phòng ăn rồi quay đi. Tôi thử hỏi cảm nghĩ của thầy N về khí chất sắc lạnh thâm trầm trong giọng nói của bà chủ nhà, nhưng thầy thong thả đáp rằng chẳng cảm thấy gì cả. Tôi dìu thầy N đi đến phòng ăn. Không biết đây có phải là sự trả đũa đối với ý đồ của thầy N không, mà phòng ăn với phòng chúng tôi ngủ như thể nơi đầu sông nơi cuối sông vậy. Xếp sẵn chờ chúng tôi là hai tấm đệm ngồi, trông hơi thiếu thiện cảm, đặt trên chiếc chiếu cũ mềm. Đệm ngồi bày sát tường, khoảng cách giữa hai đệm chỉ chừng 30 phân. Ở đó có một tấm gỗ thay mầm, bên trên bày sẵn phần ăn cho hai người. Nếu chúng tôi ngồi ăn thì lưng sẽ quay ra cửa phòng. Có lẽ đó là ý đồ của bà chủ nhà. Chúng tôi hướng mặt vào tường. Anh bạn tôi đau chân nên không thể ngồi quỳ. Trước mắt chúng tôi là tường đất nứt nẻ. Sau lưng có tiếng kéo cửa, là bà chủ nhà không được nhìn. Thể theo đề nghị của các cậu, tôi đã sắp xếp để chúng ta cùng dùng bữa. Tuy không phải phép cho lắm, nhưng tôi xin được ngồi ăn ở phía sau. Có lẽ bà ngồi quay lưng về phía chúng tôi không chắc. Dù bà ấy đứng đó với một con dao, không phải để nấu ăn, tôi cũng không có gan quay lại. Bị đâm chết cũng chẳng hay biết. Nghĩ vậy tôi căng thẳng vô cùng. Phải chi mình không mặc chiếc áo cổ rộng này. Bữa ăn đầu tiên của chúng tôi ở đây chỉ có món canh rau dại mà tôi nhìn thấy trong nồi khi nãy, nhạt thếch. Chúng tôi bắt đầu dùng bữa ăn trong không khí kỳ quái vì phải quay lưng về phía chủ nhà. Không gian lặng như tờ, nghe thấy cả tiếng nhai nuốt món cháo nhạt nát như đó. Tôi dán mắt vào những vết nứt chảy dọc bức tường, căng thẳng cũng tột độ. Mồ hôi vã ra không phải chỉ vì đồ ăn nóng. Thấy N và bà chủ nhà cùng im lặng, xem chừng nghe ngóng động tĩnh của đối phương. Tôi cảm thấy ánh mắt của họ tóe lửa, dù chẳng hề nhìn nhau. Muốn không phát ra âm thanh thì chỉ còn nước ăn từng chút một. Nếu là người đầu tiên kết thúc bữa ăn, tôi phải đặt bát xuống và làm gì đó. Thật đáng sợ. Lỡ tôi sơ sẩy một chút, sai phạm nhỏ lập tức biến thành giọt nước tràn lì. Biết đâu ham muốn sáng tạo của bà ấy bùng lên, rất có thể hai tượng đá mới sẽ lại ra đời. May mà toàn bộ bát đũa đều làm bằng gỗ, nếu không tôi sẽ đứng tìm vì những tiếng vỡ choàng chói tai của sành sứ mất. Cho tôi xin thêm bát nữa. Thình lình thế nở lên tiếng, pha tan không khí tĩnh lặng trong phòng. Tay cầm đũa khựng lại giữa không trung, tôi nín thở chờ đợi bà chủ nhà hồi đáp. Còn ngày đấy, tôi cảm nhận được bà đứng lên và lại gần chúng tôi. Bức tường phía trước đột ngột tối đi, in hẳn bóng bà. Quả nhiên là có người thật tồn tại, không phải chỉ là giọng nói. Thế N vẫn đối diện với bức tường, vòng tay đưa bát ra sau. Nếu không phiền mong bà có thể giải đáp một thắc mắc. Không đợi trả lời, Thế N đã hỏi tiếp, bà có phải mắt đá không? Trong thoáng chốc, mọi thứ đều ngưng trệ, tay tôi cầm đũa không xê dịch một ly. Chà, cứ tưởng chuyện gì, câu hỏi y chang mọi người vậy. Các bạn thân mến, hiện giờ ngoài trời đang mưa to, cho nên là trong lúc mình đọc có thể lẫn nhiều tạp âm. Mong các bạn thông cảm nhé. Bà chủ nhà chẳng mấy may ngạc nhiên. Chất giọng lạnh lùng ra chiều thích thú. Tôi ngỡ những lời ấy thốt ra từ một hàm răng trắng bóng ẩn sâu dưới các vết nứt trên tường. Ý bà là những người khác cũng đặt câu hỏi tương tự sao? Phải. Vậy họ sao rồi? Phạm sai lầm nho nhỏ nên giờ bất động ngoài kia cả rồi. Từng câu từng chữ dội thẳng vào tâm trí chúng tôi, như thể ghé sát tai từng người mà nói vậy. Bà vừa gián tiếp thừa nhận mình là mắt đá đúng không? Tôi vẫn cho rằng chuyện như thế chỉ có trong truyền thuyết, không thể tin lời bà dễ dàng được. Vậy cậu muốn đối mặt với tôi không? Mất một lúc lâu, thấy N mới lên tiếng không. Nghe xong, bà chủ nhà bước ra khỏi phòng, có lẽ đi lấy thêm đồ ăn. Tôi nhìn thấy N, mắt chúng tôi chạm nhau. Đúng là bất ngờ nhỉ, thấy N mỉm cười ngượng nghịu. Bà ấy chính xác là mắt đá. Không, chưa chắc, mặc dù tôi chưa thấy mặt bà ấy. Bà chủ nhà mang thêm thức ăn vào, bà lại đứng sau lưng chúng tôi. Tất nhiên, tôi không có mắt sau gáy. Tôi cúi gằm xuống liếc nhìn chân người phụ nữ, cố gắng để không bị phát hiện. Đó là đôi bàn chân nhăn nhẻo của một người có tuổi, đôi chân không mang tất, chẳng chịt những nếp nhăn sâu hoắm như nền đá bị đục vào. Đã một tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi sống trong ngôi nhà đó và không có bất cứ liên lạc gì với người làng. May mắn thay, thầy N không gãy chân, thầy có thể tự đi lại nếu chống gậy, nhưng muốn đi đường núi thì vẫn cần tĩnh dưỡng thêm nữa. Chờ chút, kể cả chân thầy khỏi hẳn, tôi cũng không định rời khỏi ngôi nhà này. Mục đích ban đầu của tôi vào núi tìm mẹ vẫn chưa hoàn thành. Mặt trời lên, ánh nắng nhuộm vàng màn sương, sương không tan hoàn toàn, vẫn răng mờ mờ quanh núi. Tôi quan sát từng bức tường để tìm mẹ. Tường đá nhiều vô kể, đã vậy chúng đều không mặc quần áo nên càng khó phân biệt. Để tránh lặp lại, tôi cẩn thận đánh dấu bằng cách vạch chữ S, chữ cái đầu tiên trong tên mình, lên nền sỏi bên chân các bức tường đã xẹp. Không dễ để tìm ra mẹ. Một ngày như mọi ngày, sau khi đi qua đi lại trong vườn, tôi vạch chữ S dưới chân một bức tượng rồi ngồi nghỉ. Bức tượng tôi vừa đánh dấu là một cô gái trẻ đang quỳ gối, ngần ngơ nhìn hoàng hôn buộc. Nếu cô gái mặc quần áo, chắc tôi sẽ đoán được thời đại mà cô sống. Gương mặt hiền dịu, mái tóc dài trước khi hóa đá, hẳn vẫn đang tung bay trong gió. Tôi bất giác đưa tay toàn chạm vào mái tóc với từng sợi đẹp đẽ vô cùng. Con người không thể tạc được tác phẩm thế này. Tôi đang lưỡng lự muốn chạm vào suối tóc bằng đá thì một mảnh nhỏ như kim chợt gãy lìa rơi xuống nền sỏi. Tiếc quá, tôi nhìn theo hướng mắt cô gái, phía trước là một ngọn đồi thoai thoải. Trong màn sương dày, tôi chẳng thấy gì ngoài sỏi đá và vô vàn bức tượng chôn chân trong vườn. Cõi vô thành kéo dài đến vô tận này rõ ràng không phải thế giới của con người. Tôi đứng lên tiếp tục xem xét các bức tượng khác. Hàng nghìn người đứng yên bất động. Tôi không thể quên cú sốc khi lần đầu nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi kiệt sức tìm mẹ giữa mênh mông tượng đá, song lòng cũng dâng đầy cảm xúc. Bên cạnh việc tìm mẹ, tôi còn dò la xung quanh. Nhờ vậy mới biết nơi đây bốn bề là núi và chẳng có đường xuống làng. Chỉ có một con đường dài sỏi trước nhà người phụ nữ. Tôi và thầy N đã lần theo nó tới đây, không biết đầu kia của nó dẫn tới đâu. Con đường vạch một vòng cung lớn đi qua vách núi nơi tôi và thầy N trượt chân, rồi lại quay về chính ngôi nhà này. Nói cách khác, con đường dài sỏi ôm trọn thung lũng chìm trong sương. Dù đi hướng nào thì cuối cùng cũng tới ngôi nhà này cả. Tôi mất cả ngày trời để đi hết con đường dài sỏi. Một bên là thung lũng chẳng có gì ngoài đất đá, nhưng khung cảnh nhạt nhẽo ấy không kéo dài lâu. Đi một hồi liền bắt gặp rừng cây ruộng lúa, rồi ruộng rau. Tôi còn nhác thấy cả hoa màu đã được thu hoạch. Đây chính là khung cảnh tôi đã đi qua khi cõng thấy N trong buổi hoàng hôn ấy. Ngoài thung lũng là sườn núi dốc, cây cối đan thành bức tường dày đặc khó lòng vượt qua. Quả là lồng giam của thiên nhiên, một khi bước vào thì không thể trở ra. Giữa trường tôi đi qua một cây cầu ngắn bằng đá, 1/3 phủ kín rong rêu, bên dưới là dòng sông nhỏ chảy xiết. Tôi nhớ có bữa bà chủ nhà đãi cá, chắc là bắt ở sông này lên. Bà chủ nhà từng nhắc đến đường xuống núi, rốt cuộc đường đó ở đâu chứ? Bà không chỉ cho tôi biết, viện cớ rằng phải chờ cho chân của bạn tôi khỏi hẳn. Các bữa ăn với bà vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng dần dà tôi cũng học được cách thả lỏng và thưởng thức các món ăn. Tôi quỳ xuống, mặt vẫn hướng vào tường, cầm đào lên ăn. Quanh nhà có 5 cây đào đang đúng dịp kết trái, đào ngọt không chát, vị rất được. Đôi lúc trong bữa ăn, bà chủ nhà còn hỏi chuyện dưới chân núi, đúng hơn là hỏi thăm chuyện nhân gian. Tôi và thầy N giải thích về sự phát triển của khoa học, bà chỉ yên lặng lắng nghe. Chúng tôi không rõ bà có biểu cảm gì, không biết một người sống tách biệt trong núi ấn tượng ra sao với thế giới ngoài kia. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe chuyện dưới chân núi, một cuộc sống đông đúc như hai vị kể là điều tôi khó lòng hình dung được. Hai vị không thấy đáng sợ khi có vô số người cùng sinh sống chuyện trò như vậy sao? Tôi kể với bà về mẹ mình, đằng nào giữ im lặng về chuyện đó cũng không phải cách hay. Nhưng người tới đây đều hóa đá, có lẽ mẹ cậu S cũng... Tôi nghĩ cậu nên qua nhà kho đằng sau xem thử, cửa không khóa, trong đó cất đồ đạc mà những vị hóa đá ở đây từng mang theo. Âm thanh nặng nề vang lên, cửa nhà kho mở ra, không khí quyện nhiều thứ mùi khó chịu, khiến dạ dày tôi như quằn lại mỗi khi hít phải. Tôi nhớ lại nhà kho ở nhà mình, ngoài các loại máy móc nông nghiệp, trong đó còn bảo quản khoai với hành tây. Rơm dài đầy đất, nhà kho hôi sình. Nhà kho này rộng thênh thang, bên trong tối thui không có cửa sổ. Ánh nắng không thể lọt qua nên căn phòng kín bưng. Cho tới khi tôi bước vào, ánh sáng yếu ớt mờ nhạt trong sương len vào qua khe cửa. Đồ đạc lộn xộn chất lên cao ngất, rối nùi, toàn những món cũ kỹ, tường chỉ chạm khẽ là vỡ tan thành cát bụi. Không gian rộng thế này, ánh mặt trời khó mà chiếu được rọi toàn bộ. Tôi sợ quạnh, tìm được nến trên giá để thắp lửa. Đồ đánh lửa thì bà chủ nhà đã đưa cho. Nhà không có đèn điện nên chắc đêm xuống bà đều phải dùng nến. Tôi đi sâu vào kho, lập tức mất phương hướng. Trần cao, không gian tối mù, như mê cung sinh ra từ hố đèn vũ trụ vậy. Tìm đồ của mẹ trong ánh nến lập lòe này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vốn dĩ tôi đâu biết mẹ mang theo thứ gì trên người. Rất có thể mẹ bỏ vào núi mà không đem theo gì cả. Và cho dù tìm được đồ thì cũng khó mà biết được mẹ ở đâu giữa biển đá mênh mông ngoài kia. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng mẹ đã từng tới đây. Vì đau chân nên thấy N đợi bên ngoài, tôi mau chóng quay ra tìm thầy. Mặc dù thầy N buộc phải ở yên trong phòng cho đến khi chân lành hẳn, song mấy ngày này sự hiếu kỳ đã thôi thúc thầy đi loanh quanh trong vườn tượng đá. Thầy N chống cây gậy bà chủ nhà đưa cho, trông như gậy của ông Tiên. Đến giờ thầy vẫn không tin những bức tượng ngoài vườn vốn là con người. Trong lúc tôi mò mẫm tìm cửa ra thì thình lình lình nến tắt, con lửa bùng lên rồi tắt ngúm trong giây lát. Ánh sáng phản chiếu trên thứ gì đó, tôi sửng sốt như thấy công tắc đèn giữa đống đồ nát. Thứ phản chiếu ánh sáng nằm lẫn trong đống đồ hồ lốn. Một chiếc máy chụp ảnh lấy ngay đời cũ. Có lẽ ánh nến đã hắt sáng lên ống kính của nó. Tôi cố gắng lôi ra xem thì đống đồ phía trên đổ ập xuống. Máy ảnh có dây đeo móc với một chiếc túi phụ nữ. Vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra ngay là của ai. Máy ảnh đã hỏng, trong túi chỉ có một tấm ảnh cũ và hộp phấn trang điểm. Nhưng với tôi thế là đủ. Hộp phấn có gương, biết đâu lại có ích. Nghĩ vậy tôi mang nó theo. Tôi để ý ngôi nhà này không có gương, âu cũng là điều dễ hiểu. Tấm ảnh chụp một căn phòng, người mẹ và đứa trẻ tươi cười. Tôi mơ hồ nhận ra khung cảnh đó. Nhắm mắt lại, từng lời ru quen thuộc của mẹ sống dậy trong tâm trí tôi. Tôi cất tấm ảnh vào trong ngực áo. Tôi hiểu tại sao cậu lại tin những bức tượng đó vốn là người. Thú thực là nhìn chúng tôi cũng thấy ghê ghê. Vậy ư? Trái lại, tôi thấy cảm động ấy. Trong phòng riêng, thấy N vừa thay băng vừa nhún vai mỉm cười. Trước giờ tôi vốn chả thích gì điêu khắc hay tranh tả thực, nhất là tranh chân dung Picasso hay Beethoven. Thường thấy trong phòng dạy nhạc, tôi thích tranh của Fukuzawa Yukichi cơ. Nói trắng ra là tiền chứ gì. Với cả phòng dạy nhạc làm gì treo chân dung Picasso chứ. Thầy N đang thoa thứ thuốc mà bà chủ nhà đưa cho. Thuốc có vẻ tốt, chân thầy đã bớt sưng. Tóm lại tôi vẫn chưa tin bà ấy là mắt đá. Tuy tôi không mấy am hiểu về điều khác, song tôi vẫn giữ quan điểm chỗ tượng đó là do đẽo tạc mà ra. Hay nhìn vào mắt rồi hóa đá gì đó chỉ là tin đồn nhảm nhí thôi. Chẳng phải anh không dám nhìn vào mặt bà ấy hay sao? Thì đúng thế, tôi nhát gan ghê cơ. Nhưng kể cả có hoa đá, tôi cũng không tin có mắt đá trên đời đâu. Giờ cơm tới, thầy N hỏi thăm về sinh hoạt thường ngày của bà chủ nhà. Nhưng lúc không làm ruộng, tôi luôn ở trong phòng. Tôi mà ở ngoài ruộng thì tốt hơn hết, đừng ai bất cần bén mảng làm gì. Vì chẳng cứ xa hay gần, nhìn vào mắt tôi là hoa đá hết. Bà chủ nhà đáp giọng khàn đặc như mọi khi. Không biết thầy N thế nào, chứ tôi luôn căng thẳng trước mỗi lời bà ta thốt ra. Nếu quả thật có nữ tu nghe được lời của các vị thần thì tôi cũng như người đó, lần nào nghe tiếng bà cũng nơm nớp. Thật đáng sợ. Đáng sợ bởi tới giờ vẫn chưa có gì xảy ra, song tôi không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào. Tôi vô cùng biết ơn bà đã tiếp đãi. Nhờ có thuốc của bà mà vết sưng tấy ở chân tôi đã đỡ rất nhiều. Tuy nhiên tôi vẫn không tin bà chính là mắt đá. Vậy nên tôi muốn thỉnh cầu một điều. Liệu bà có thể biến thứ gì đó thành đá trước mặt chúng tôi không? Tôi suýt đánh rơi đũa khi nghe đề nghị của thầy N. Cậu quả là hài hước. Cậu có lường trước hậu quả khi đưa ra đề nghị như vậy không? Tôi biết sự tò mò của mình đã khiến bà khó chịu. Tôi xin cam đoan, Đây là lần cuối cùng tôi làm phiền bà, mong bà lượng thứ cho. Một hồi lâu sau, bà chủ nhà mới cất lời. Đã vậy tôi sẽ cân nhắc, sau bữa ăn mời cậu tới gốc đào gần hiên nhà. Chúng tôi đứng đợi đúng chỗ bà hẹn, xong chẳng thấy bà đâu. Cứ đứng nguyên như thế nhé, chỉ nhìn về phía cây đào thôi. Giọng bà chủ nhà vang lên sau lưng, tiếng bước chân lạo xạo trên sỏi, mỗi lúc một gần, không được sai, không được quay lại nhìn. Sắp sửa có một con chim xả xuống cành đào, đợi đến khi ấy tôi sẽ biến nó thành đá cho các cậu xem. Tôi nghe thấy giọng người phụ nữ thoảng bên tai, nghe thấy cả tiếng hít thở. Tôi dán mắt vào cây đào, cố ngăn bản thân không được ngoảnh lại. Đúng như lời bà, một con chim bay tới. Con chim nhỏ với đôi cánh trắng mềm mại nhảy nhót truyền cành, lắc lư cái đầu, nó đậu trên một quả đào chín nục. Con chim cất tiếng hót líu lo, rồi mổ xuống quả đào dưới chân nó. Trong một thoáng, con chim nhìn về phía này. Chính xác là nhìn vào mắt bà chủ nhà đứng sau lưng tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, quả đào đã rơi bộp xuống đất, vẫn còn nguyên, con chim nhỏ đang đậu bên trên. Bây giờ tôi đi làm đồng, chân cậu N chưa khỏi hẳn, nên tôi thấy cậu đừng đi lại nhiều thì hơn. Nói rồi bà rời đi. Tôi và thấy N tìm kiếm quả đào vừa rụng, con chim đã văng khỏi quả sau khi chạm đất. Nhưng trước đó, lúc đang rơi thì không. Ngoài vết mổ của con chim và phần tiếp đất bị dập ra, quả đào không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên con chim nằm bất động đã chuyển từ màu trắng sang xám. Nó đã hóa đá. Tôi thử cầm lên là đá thật, đôi cánh mềm mại, hóa đá rắn cưng. Hơi ấm trên cơ thể mất sạch, chẳng còn gì ngoài một cục đá lạnh lẽo, và nhất là nó nặng trịch. Chắc thứ này nặng quá nên quả đào rụng đó, đột nhiên biến thành đá. Cơ thể nhẹ bẫng của con chim liền nặng gấp nhiều lần. Quả đào không chịu được sự biến đổi nó nên mới rụng. Thế N điềm nhiên giải thích. Thế anh đã thừa nhận sức mạnh của bà ấy chưa? Thế N có vẻ phiền não, song đôi mắt vẫn lóe sáng. Thừa nhận ư? Không đời nào. Đây chỉ là một giấc mơ. Tôi định chống mắt xem giấc mơ này kéo dài bao lâu, nhưng tính tò mò trỗi dậy thì biết làm sao được. Mà cậu S này, cậu bảo phòng bà ấy có một chiếc hộp gỗ nhỉ? Đúng, hôm tôi mới tỉnh dậy, trong lúc loanh quanh tìm kiếm chủ nhà, tôi đã vô tình bước vào phòng bà, rồi thấy chiếc hộp gỗ. Này, chuyện về mắt đá có nhiều dị bản lắm đấy. Tỉ như ngoài đôi mắt có thể hóa đá, đối phương mắt đá, còn có đôi mắt cất vào trong ngực, hoặc mắt bị đâm, hoặc mắt thật bị đâm. Mắt đá quá đau nên tự biến thành đá. Ý anh là chiếc hộp đó cất đôi mắt thật sao? Bà ấy bày biện như thế, giống như thể thờ cúng đúng không? Chắc chắn cái hộp cất giữ thứ quan trọng với bà ấy, rất có thể sẽ là điểm yếu của mắt đá như truyền thuyết thường kể. Thầy N khấp khởi mừng thầm. Tôi thấy vậy liền biết thầy đang nghĩ gì. Anh định vào phòng bà ấy lục xem chiếc hộp à? Thì giờ bà ấy đang ở ngoài đồng mà. Thầy N ra chiều quyết tâm không để lỡ cơ hội. Tôi đút con chim đá vào ngực áo, bước vào phòng bà chủ nhà. Căn phòng vẫn quạnh quẽ như trước, song chiếc hộp đã không còn nằm ở chỗ cũ. Có đúng phòng này không? Ngôi nhà có quá nhiều phòng, nhớ không nổi. Nhưng tôi không lầm đâu. Các phòng có chiếc nến và chân nến bằng gỗ, thiếu mỗi chiếc hộp. Hẳn bà chủ nhà đọc được ý đồ của chúng tôi nên đã giấu kín hoặc mang nó đi. Thế N không khỏi lộ vẻ buồn vui lẫn lộn. Quả nhiên bà ấy không muốn người khác xem thứ bên trong. Háo hức ghê ta. Thầy ấy thật kiên định. Nếu chỉ có mình tôi tới ngôi nhà này thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Chúng tôi quay lại phòng mình. Nửa đêm, Thế N lay tôi dậy khi tôi còn đang mơ màng trong chăn. Trên tay thầy là ngọn nến leo lét. Gì thế? Tôi sẽ thử qua phòng chủ nhà lần nữa. Ban ngày có lẽ bà ấy mang hộp đi làm nên nó không có trong phòng. Nhưng bây giờ bà ngủ rồi, chiếc hộp chắc chắn là chỗ cậu nhìn thấy lần trước. Bà ấy ngủ trong phòng đấy, anh dám lèn vào đó để xem hộp à? Tôi sẽ cố không làm bà ấy thức giấc. Tôi ngăn thầy N. Nguy hiểm lắm, chân cẳng anh lại đang như vậy. Bà ấy hẳn cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng như ông nội tôi, gõ càng bên tai cũng không dậy đâu. Với lại chân tôi khá ổn rồi. Tôi không đi đâu đấy. Tôi có bảo cậu đi cùng đâu, cứ chờ thông báo bên trong hộp có gì nhé. Thế N biến mất sau cửa trượt. Tôi vùi đầu vào chăn, đợi Thế N quay về, không ngủ nổi. Trời sáng mà thấy N vẫn chưa quay lại.